tỷ phú vinh dự, chương 160, trả hết nợ bạch, góc chuyện audio.com. Dì đang cùng Đái Tân Ni, Quách Vịnh Nhàn thảo luận, các nàng thảo luận cái gì ta vô tâm lắng nghe, của ta một tay lặng lẽ trượt hướng đũng quần, nặn một cái chỗ đó dị thường sưng đang trong thoáng chốc, bên tai một tiếng quát chói tai. Trung Hàn, ngươi làm gì? Vô tình, phải hay là không tối hôm qua không có nghỉ ngơi? Ta nghe nói ngươi đi uống rượu, ta nghe xong, trong nội tâm không khỏi mắng to Trang Mỹ Kỳ ăn cây táo rào cây sung. Nàng không nói, dì tuyệt đối không biết ta uống rượu. Biểu hiện ra ta rất nhạt nhưng, đúng vậy a, kỳ hạn giao hàng giao dịch đến rạng sáng 4 giờ ta cùng bộ phận đầu tư mấy cái công nhân tựu đi ra ngoài ăn ăn đêm. Tất cả mọi người rất vui vẻ tựu uống chút rượu thế nhưng mà không muốn về nhà nhao nhao người nhà nghỉ ngơi, ngay tại tiệm cơm ngủ. Giải thích của ta hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được. Dì gặp ta vất vả, trong nội tâm mềm nhũn, ngữ khí ôn nhu xuống. Về sau uống ít một chút rượu, đến ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy ưng thuận tiếp nhận cái kia bút 300 triệu không phát ra hơi thở cho vay. Đến một lần có sung túc tài chính làm quay vòng, lại đến tựu là không phát ra hơi thở cho vay không muốn mua sao mà không muốn, cho dù lấy ra chuyển tồn đến cái khác ngân hàng cũng có không thiểu tiền lãi. Người thấy thế nào, đối với cái này chi tiết tỉ mỉ ta té không nghĩ tới. Mẹ tựu đi cho vay a, tiễn tự nhiên càng nhiều càng tốt. Các loại vượt qua cửa ải khó, chúng ta làm nhiều việc thiện là được. Phụt, dì nở nụ cười, là thuộc về cười to cái chủng loại kia. Không cần phải nói, mắt của nàng góc trên vểnh lên. Ai ta không nhìn, tránh khỏi trong nội tâm khó chịu, vội vàng đem con mắt quang hướng nhật quang ôn nhu Đái Tân Ni. Không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, lập tức được nàng màu đen tất chân cặp đùi đẹp khiến cho miệng đắng lưỡi khô, ta hít và một hơi đứng lên. Ta đi ra ngoài xử lý chút ít sự tình, các ngươi trò chuyện, có chuyện gì tự gọi điện thoại cho ta. Dì, Đái Tân Ni hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cảm thấy ta rất kỳ quái, nhưng là không nói gì. Đi ra văn phòng lúc ta thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Quách Vịnh Nhàn liếc, hừ, ghê tởm kia nữ nhân. Đang muốn nghênh ngang rời đi, chợt phát hiện cửa phòng làm việc bên cạnh thư ký trên ghế, chim quyên cùng chim hoàng oanh thẳng vào xem ta. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu ám chỉ các nàng miệng muốn nghiêm ngặt, hai thì muội thông minh lanh lợi, lập tức ý hội, vội vàng hấp tấp mà hướng ta nháy mắt mấy cái tỏ vẻ minh bạch. Ta vẫn là không yên lòng, lại chằm chằm vào các nàng nhìn một hồi, thấy các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đầu rủ xuống, ta lúc này mới ngẩng đầu mà bước ly khai. Tại Trang Mỹ Kỳ gia tình ngủ tựu thẳng đến công ty, một điểm đồ vật đều không ăn. Hôm nay đã đói bụng được xì xào gọi bậy, ta đã tưởng niệm Trang Mỹ Kỳ nấu cái kia chén thơm ngào ngạt thịt mặt, lại muốn niệm nàng cái kia hai luồng đầy mỡ chán núm vú. Vốn định lại trở lại Trang Mỹ Kỳ ôn nhu ổ tiếp tục xa và ôn nhu, cũng tại công ty cửa ra vào nhìn thấy đem Civic sáng bóng ánh sáng phản ước, nàng bên cạnh đứng đấy một bộ áo trắng Trương Ngôn Ngôn. Ta đi qua, sụ mặt, giờ làm việc lau xe, khấu trừ một tháng tiền lương, phản ước duỗi duỗi đầu lưỡi cầm trong tay khăn lau thu tại sau lưng. Khấu trừ tựu khấu trừ, dù sao tiền lương môn đã xong không có cơm ăn, ta tựu đi Tân Ni thì ra ăn. Ân, mắt của ta hạt châu chừng rất lớn. Khanh khách, hai vị tiểu mỹ nữ cất tiếng cười to, các nàng một chút cũng không sợ ta. Góc chuyện audio.com, ta khẽ cắn môi, đưa ánh mắt chuyển hướng con mắt sâu sắc Trương Ngôn Ngôn. Giờ làm việc xem người khác lau xe cũng muốn khấu trừ một tháng tiền lương. Trương Ngôn Ngôn hướng phản ước nhìn nhìn, thẹn thùng nói. Ta cũng đi Tân Ni thì ra ăn. Hừ, ta đi đến trước, duỗi ra ngón tay đầu từng cái tính toán bắt đầu. Theo ta nói biết ngươi tại Tân Ni ra ăn ở gần một năm. Cái này tiền thuê nhà phí, phí điện nước, phí nấu ăn. Đều xịn hơn kế hay tính toán bỗng chốc, à, Trương Ngôn Ngôn đem con mắt mở như đèn pha tựa như. Ta gian gian cười cười, ta cũng không giống như Tân Ni tốt như vậy nói chuyện. Muốn nghĩ tới ta không truy cứu những ngày loạn thất bát tao phí tổn, hãy theo ta đi ăn cái gì. Trương Ngôn Ngôn hướng phản ước lần lượt ánh mắt lại do dự một chút mới rất miễn cưỡng gật gật đầu. Đi thì đi rồi, ta âm thầm buồn cười, nữ nhân rụt rè còn muốn bắt nhiết hỏa hầu. Cái này Trương Ngôn Ngôn nắm chắc chừng mực vừa đúng, đã có mặt mũi lại không làm cho ta khó chịu nổi, thật không hổ là cây ti thất tiên nữ một trong. Ta phất phất tay, dẫn đầu nhảy lên ghế lái. Đi, ngươi cùng phản ước ngồi đằng sau, ta đảm đương lái xe. Hai cái tiểu mỹ nữ tiến vào xe, phản ước nhõng nhẽo cười. Tổng giám đốc đem làm lái xe, xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tệ, ở ta vui vẻ mà phát động động cơ. Đó là đương nhiên, các ngươi hôm nay nhất định dẫm lên cước chó, vận khí tốt ngất trời, ta thế nhưng mà rất ít ước nữ hài tử đi ăn cái gì. Khư, tiểu mỹ nữ nhóm đối với ta lời nói rất không tin tưởng. Trương Ngôn Ngôn bắt lấy ta trong lời nói cái đuôi nhỏ. rất ít cái kia ý tứ nói ước hẹn qua người nào đó. Nói xem, phải hay là không Hà Đình Đình, ta lớn tiếng nói hưu nói vượn ta lúc nào ước qua nàng. Trương Ngôn Ngôn lắc đầu thở dài. Thế nhưng mà người ta Hà Đình Đình nói Lý Tổng Tài hẹn nàng nhiều lần, nàng không có biện pháp mới miễn cưỡng đáp ứng đi qua một lần ai nha cái này có cái gì không tốt thừa nhận đây này. Nam tử hán dám làm dám chịu, nói sau là cuộc hẹn mà thôi cũng không phải. Rất nghiêm túc mà nói cho các ngươi biết ta thật không có ước qua Hà Đình Đình. Ta một hơi thiếu chút nữa không có thở gấp đi lên, trong nội tâm minh bạch đó là Hà Đình Đình cố ý nói bậy khoe khoang. Chuyện sắp hiệp, Trương Ngôn Ngôn cười lạnh, không thuận theo không buông tha nói. Có muốn hay không chúng ta lên lầu đem Hà Đình Đình gọi xuống đối chất đâu này. Ta nhanh điên rồi, nói sẽ đối chất không có khả năng, là để cho người khác chế giễu. Nói không đúng chất A, sẽ để cho người cảm thấy chột dạ. Ta thật hận, hận đến nghiến răng ngứa. Trời ạ, ta hiện tại hối hận ước các ngươi, có thể hay không hủy bỏ à? Trương Ngôn Ngôn dốc sức liều mạng lắc đầu. Không được, chúng ta bụng cũng đã đói. Vậy thì mau chóng ăn cái gì nhét ở miệng của ngươi. Nói mau, muốn ăn cái gì? Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lái xe đi về phía trước. Hai cái tiểu mỹ nữ lén trao đổi bỗng chốc do Trương Ngôn Ngôn quyết định. Ta muốn ăn mì sợi. Mì sợi, ta có chút ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng rằng cái này hai tiểu mỹ nữ biết nói ăn hải sản các loại. Đi lên phía trước đến giao lộ quẹo trái, qua ngã tư đường sau lại quẹo phải, sau đó lại quẹo trái. Ta nghe nói bên kia có ra, mặt mày hớn hở, mì Dương Xuân ăn thật ngon, góc chuyện audio.com. Trương Ngôn Ngôn từ sau tòa úp sấp phía sau của ta vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, dường như ta là hai lúa vào thành cần người khác chỉ đường đồng dạng. Ta biết rõ ở nơi nào, đừng đổi tới đổi lui, nghe được đều choáng luôn. Ta gượng cười hai tiếng, thừa dịp hai vị tiểu mỹ nữ không chú ý, đột nhiên gấp nhấn ga. Hai vị tiểu mỹ nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao ngã trái ngã phải. Không cần phải nói, như mưa rơi đôi bàn tay trắng như phấn nương theo nũng nịu tiếng chửi bậy toàn bộ rơi xuống trên người của ta. Ta cười ha ha, xe càng khai mở càng nhanh. Một cái quẹo trái ngoặt thiếu chút nữa cùng trước mặt mà đến một cỗ màu đỏ kim quy xe đánh lên, may mắn song phương đều khẩn cấp phanh lại mới tránh cho tai nạn xe cộ. Ta sắc mặt trắng bệch cuống quýt xuống xe xem xét, phát hiện hai chiếc xe đầu xe chỉ thua kém 5 sen. Ti, mét, tại sao là ngươi? Theo màu đỏ kim quy trong xe đi xuống một vị mỹ nữ, nhìn thấy ta, nàng chấn động. Miệng ta môi phát run. Gì, phù, tiệm tạp hóa gọi, mặt mày hớn hở, có lẽ không phải việc buôn bán tốt nhất thời gian, tại đây lãnh lãnh thanh thanh, không có mấy cái khách hàng. Ta cùng với Hà Phù ngồi ở một bàn, Trương Ngôn Ngôn cùng Phản Ước rất thức thời, xa xa mà ngồi ở mặt khác một bàn. Các nàng rạng rỡ, đại nhanh cắn ăn, ăn được chết đi được, mà ta cùng Hà Phù tắc thì lạnh lùng băng băng, đã ngồi cả buổi, không chỉ nói ăn mì Dương Xuân, tựu là trà cũng không uống một ngụm, lời nói cũng không nhiều lời một câu. Không phải ta không nhiệt tình, mà là Hà Phù phi thường lạnh lùng. Trở về cũng không tìm ta, ta lại một lần nữa đánh vỡ trầm mặc trước mắt nữ nhân này như cũ xinh đẹp nhưng tiều tụy được vô cùng. Tóc đầy mỡ, đoán chừng bởi vì thạng mới bới kiểu đuôi ngựa trên người màu sáng áo sơ mi đều là cho bụi, màu trắng giày chơi bóng nhanh biến thành màu vàng giày chơi bóng, đế giày còn có bùn. Xem xét đã biết rõ nàng muốn mà theo nông thôn trở về, muốn mà đi qua công trường. Hà Phù không có ý tứ mà vuốt ve trên người bụi đất, bay lên bụi đất rơi xuống trước mặt chúng ta hai chén mì Dương Xuân lên, ta thấy trợn mắt há hốc mồm. Điều này hiển nhiên ra sao Phù cố ý gây nên, nàng hy vọng sớm chấm dứt lần này ngẫu nhiên gặp nhau, cho nên nàng không chỉ có không biết là chính mình có thất lễ dụng cụ, còn hết sức nói móc ta. Người bây giờ là lên Ninh thành phố Đại Hồng Nhân, chạm tay có thể bỏng, ta như thế nào không biết xấu hổ tìm ngươi. Ta thở dài, ngươi nói như vậy không giống ngươi. Hà Phù, ngươi thay đổi. Hà Phù thản nhiên nói, người sẽ lớn lên, biến lão, có biến hóa thật kỳ quái sao? Ta không muốn thảo luận cái này tục tằng chủ đề, có lời gì muốn nói tự nói, ta còn có việc gấp muốn làm. Trông thấy Hà Phù rất không bình tĩnh, ta cười khổ không thôi, đành phải đi thẳng vào vấn đề. Vì gom góp tài chính sự tình, Hà Phù nhíu nhíu mày, thật bất ngờ. Làm sao ngươi biết, ta cũng không muốn rong dài giải thích nói tiếp. Ta hiện tại có thể xuất ra 700 triệu, chưa mai còn có thể trù đến 300 triệu tổng cộng 1 tỷ. Đến lúc đó số tiền kia sẽ trước chuyển tới thị ủy chỗ đó, không biết thị ủy làm sao chia cũng không biết các ngươi có thể chia được bao nhiêu, nhưng ta hy vọng có thể trước đến giúp ngươi. Hà Phù cái này không phải giật mình, mà là động dung. Các ngươi thật sự chịu xuất ra 1 tỷ. Đúng vậy à, với tư cách trao đổi điều kiện, chúng ta hy vọng dàn xếp ổn thỏa, mọi người đừng cãi cọ. Góc chuyện audio.com đấu cái đầu rơi máu chảy có cái gì tốt, ta thích dứt khoát trực tiếp, khẩn thiết ngữ khí tình lộ trong lời. Hà Phù sừng sốt cả buổi, ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm, nhưng ta ánh mắt tự tin, ngữ khí bằng phẳng, nàng xem ta cả buổi, thái độ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chúng ta không muốn qua tranh cãi nữa cái gì. Hôm nay cha ta khi còn sống mấy cái trọng yếu công trình nhao nhao ra tình huống, ngân hàng rút vốn, chính sách nghiêng, cơ hồ vốn gốc không quy, còn có mấy cái xí nghiệp một số gần như phá sản. Thật sự không có biện pháp tìm thị chính phủ ra mặt, kết quả thị chính phủ giao cho thị ủy lại giao cho thị chính phủ, tự là không muốn nhúng tay hỗ trợ. Nói thật cũng không có ai dám nhúng tay, một sợ rước lấy phiền toái, càng sợ là cái không đáy, như thế nào điền đều điền không hết. Ta gật gật đầu, Hà Phù tự thuật cùng Triệu Hồng Ngọc nói không sai biệt lắm, cái này ít nhất chứng minh Triệu Hồng Ngọc cũng không có nói lời nói dối. Hà Phù uống một ngụm trà xanh, nói tiếp, lập tức toàn bộ không có trông cậy vào, nào biết họa vô đơn chí, mấy cái xí nghiệp người phụ trách chịu không được muốn tự sát. Tuy nhiên toàn lực khuyên can cứu giúp, kết quả hay là chết rồi một cái, người chết gia thuộc người nhà khóc giống, mọi người tại tâm không đành lòng, đều quên giúp bỗng chốc. Về sau mọi người nghĩ đến cùng hắn toàn bộ chờ chết, không bằng cứu một nhà tính toán một nhà, cứu một cái tính toán một cái, vì vậy tất cả mọi người bắt đầu gom góp tài chính, tập trung trợ giúp có cơ hội sống sót công trình cùng xí nghiệp, ta còn đem phòng ốc của ta bán đi. Bán nhà cửa vào cái ngày đó Triệu Hồng Ngọc tìm được ta, nàng cùng ta phụ thân lúc sinh tiền có chút liên quan, ta đối với nàng không có cảm tình gì, thật không nghĩ đến nguy nan thời điểm, nàng có thể đứng đi ra hỗ trợ trả lại cho ta 30 vạn. Vì cái gì không tìm ta? Chấm, ta cho Hà Phù rót đầy một ly trà xanh, kỳ thật nàng rất khát nhưng nàng không tín nhiệm của ta thời điểm, một giọt nước đều không uống, tốt quật cường nữ nhân. Ta không muốn qua ngươi sẽ giúp, Hà Phù ngẩng đầu lên, ừng ực, hai cái đem nửa chén nước trà uống hết, ta cười cười, đem Hà Phù trên đầu một mảnh tàn sợi thô nhà mình đến. Hiện tại ta có thể đem 700 triệu cho ngươi, thật bẩn, đừng đụng, Hà Phù trên mặt có một tia ấm áp, nói thật nếu như ngươi đem 1 tỷ cầm. Bắt được thị ủy, đoán chừng đến chúng ta trong tay sẽ một cọng lông không dư thừa, bọn hắn sẽ không đem tiễn phân cho chúng ta. Chúng ta bây giờ đã cùng đồ mạt lộ, đều rơi xuống trong giếng, bọn hắn không hướng trong giếng ném thạch đầu đã là lòng từ bi. Ta cải biến chủ ý, đem tiền toàn bộ giao cho ngươi. Ta rất kiên định mà nói cho Hà Phù, đối với nàng ta không có bất kỳ hoài nghi cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Nếu như toàn bộ cho ta mà nói, 700 triệu như vậy đủ rồi, cơ hồ có thể vãn hồi sở hữu tất cả công trình cùng sắp đóng cửa xí nghiệp kể cả nhà này. Mặt mày hớn hở, Hà Phù có chút hưng phấn, ánh mắt của nàng bắn ra ra chói mắt hào quang, loại này hào quang đã từng làm cho ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, cái gì, nhà này, mặt mày hớn hở, là của các ngươi, Hà Phù gật gật đầu, có chút ít tiếc nuối nói. Chính xác mà nói, là Chu thư ký một vị thân thích. Vì gom góp tài chính, cửa tiệm này cũng muốn bán của cải lấy tiền mặt. Người mua đã tìm tốt qua mấy ngày tự qua tay, về sau cửa tiệm này tự không gọi. Góc chuyện audio.com, mặt mày hớn hở, ta ngay cả suy nghĩ đều không cần, lập tức vung tay lên, nói. Bán cho ta đi, ta tới đón tay, danh tự không thay đổi, hay là gọi. Mặt mày hớn hở, Hà Phù muốn cười, chớ trêu, người một nhà công ty lớn tổng giám đốc làm sao có thể vừa ý nhà này tiệm tạp hóa. Ta rất chân thành nói, ta nhận thức một người bạn, nàng làm mì thịt bò rất chính gốc, ta muốn cho nàng phát triển tay nghề. Cái này điếm về sau đã có mì Dương Xuân lại có mì thịt bò, sinh ý nhất định sẽ càng thêm tốt. Tùy tiện, lão bản bây giờ đang ở, ta gọi hắn đi ra cùng ngươi ký cái chữ theo. Hà Phù quát mạnh nước trà, còn khanh khách cười không ngừng, ta thực sợ nàng phun được ta vẻ mặt. Ta lắc đầu, bình tĩnh nói. Không cần cái gì chứng từ, cho dù ta đem 700 triệu giao cho ngươi cũng không cần ghi biên lai, viết biên nhận theo. Hà Phù như xem quái vật đồng dạng xem ta. Vì cái gì, suốt 700 triệu, ngươi như vậy tin tưởng ta. Chấm, ta biết rõ Hà Phù không nhất định tin hoàn toàn, nhưng ta hay là thật chí nói. Ngươi là ta sinh mệnh quý nhân, ta đối với ngươi tốt tựu là đối với chính mình tốt. Khanh khách, ngươi dỗ ta phải hay là không? Hà Phù mãnh liệt đập y phục trên người, lại là một mảnh bụi đất tung bay, đoán chừng ta biết rõ, nàng lần này vuốt ve trên người bụi đất cùng trước một lần hoàn toàn không giống nhau. Lúc này nàng tâm đã lớn loạn, lại không muốn làm cho ta nhìn ra mánh khóe, cho nên mới liều lĩnh đập trên người bụi đất để che giấu. Hắc hắc, ta người từng trải một cái, làm sao có thể nhìn không ra. Tiểu Phù, ta vỗ cái bàn đứng lên, ngân hàng còn không có đóng cửa, ta lập tức đem tiễn chuyển cho ngươi. Đi, chúng ta đi ngân hàng. Hoa Hạ Ngân hàng Lưu phó hành trưởng là một vị thoạt nhìn rất khôn khéo người, hắn tự mình cho ta tiến hành 700 triệu nguyên chuyển chướng thủ tục. Dù sao đây là một số không nhỏ tài chính, hắn còn thân hơn tự đem ta cùng với Hà Phù tống xuất ngân hàng đại môn. Lúc này đã là nhà nhà đốt đèn, ta biết rõ ta chỉ điểm Hà Phù cáo biệt. Không tiễn ngươi rồi, trên người tiền tiểu tâm điểm, đi vào màu đỏ kim quy xe trước ta bản năng dặn dò Hà Phù. Túi sách của nàng ở bên trong có 7 cái giấy, đó là mỗi tấm giá trị 100 triệu nguyên ngân hàng đoái phiếu vé. Ha ha, ngươi còn sợ có người đoạt à, chẳng lẽ ngươi quên ta là đang làm gì? Hà Phù tuyệt đối không phải ham tiền tài nữ nhân, nhưng hôm nay nàng xác thực làm cho. Này một số tiền lớn kích động ta nhìn thấy nàng doanh động nước mắt. Nha, ta nhớ ra rồi, Hà Phù là ở bên trong ban kỷ luật thanh tra một gã làm viên, bất quá ta hay là dặn dò. Vậy ngươi sớm chút về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiền này cũng không biết lúc nào có thể trả lại ngươi. Tóm lại, ta đi trước gặp lại. Hà Phù cắn cắn bờ môi, ngắm liếc Civic ở bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây hai vị tiểu mỹ nữ quay người tiến vào màu đỏ kim quy xe. Gặp lại, ta giơ lên cứng ngắc cánh tay. Xe đi xa cánh tay của ta còn không muốn buông đến. Uy, người ta đi xa còn xem, như vậy lưu luyến, vì cái gì không tiễn người ta. Chúng ta thế nhưng mà nguyện ý làm bóng đèn ở Trương Ngôn Ngôn đi đến ta trước mặt ngăn chờ ta nhìn ra xa ánh mắt. Ta thở dài mà giải thích. Người ta có người ta tư ẩn, chúng ta muốn tôn trọng người ta tư ẩn. Trương Ngôn Ngôn vị chua nói, nàng đã từng đã giúp ngươi, ngươi lần này giúp nàng tính toán huề nhau sao? Về sau có thể hay không còn tiếp tục lui tới, góc chuyện audio.com. Trương Ngôn Ngôn bái kiến Hà Phù, lần kia tại trong cục cảnh sát ra sao Phù đem ta cứu ra đi, lúc ấy Trương Ngôn Ngôn ngay tại trường. Ta kéo ra Civic cửa xe lúc nghiêng đầu nhìn Trương Ngôn Ngôn hỏi. Ngươi ghen tị, Trương Ngôn Ngôn đem nàng vốn cũng rất đại con mắt mở càng lớn. Ta như thế nào sẽ ghen, muốn ghen cũng là phản ước ghen nha, hắc hắc vậy sao, ta tiến vào trong xe, nịch dây an toàn, Trương Ngôn Ngôn nổi giận đùng đùng mà tiến vào trong xe trong miệng càng không ngừng tổn hại ta. Nói ta ghen, hừ tự mình đa tình, ta biết rõ chính mình quá mức đang tại hai vị ưa thích cô gái của mình trước mặt đối với một vị đại mỹ nữ hàm tình mạch mạch. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Đổi thành người khác hậu quả sớm không thể lường được. Ta quay người đối với chỗ ngồi phía sau hai vị tiểu mỹ nữ ôn nhu nói xin lỗi. Thực không có ý tứ, vốn là mang bọn ngươi đi ra ngoài ăn cái gì. Không nghĩ tới làm ban ngày tự ăn hết một chén mặt lạnh còn muốn các ngươi theo giúp ta làm việc. Trong nội tâm của ta phi thường băn khoăn, về sau có cơ hội nhất định đền bù tổn thất. Được rồi, đừng nóng giận, ta thừa nhận tự mình đa tình, vô liêm sỉ, hạ lưu háo sắc đã thành A, biết rõ là tốt rồi. Phản ước buồn bực cả buổi rốt cục nói chuyện, ta biết rõ nàng càng ghen, vừa rồi một mực nghẹn lấy không muốn nói chuyện, hôm nay gặp ta một phen xin lỗi, sắc mặt của nàng đẹp mắt nhiều hơn. Ta quay đầu lại phát động động cơ, nhắc nhở các ngươi bỗng chốc a hát, chuyện ngày hôm nay các ngươi đừng tùy tiện nói đi ra ngoài, nếu không. Trương Ngôn Ngôn hỏi, nếu không như thế nào, ta lộ ra hung ác biểu lộ, như thế nào, hừ hừ, nam xung quân, nữ tiên sát hậu gian. Đáng tiếc hai vị tiểu mỹ nữ một chút cũng không sợ ta, ngược lại đối với ta thống hạ độc thủ, ta một bên né tránh một bên cầu xin tha thứ. Ôi ôi, nói sai rồi, hẳn là tiền dâm hậu sát. Lần này ta lái xe dị thường coi chừng, người sẽ không luôn luôn vận khí tốt, đánh lên người xa lạ không may, đánh lên người quen thì càng xui xẻo. Bất quá cùng Hà Phù mấy lần gặp nhau đều có kinh không hiểm, bình an vượt qua, nàng là ta sinh mệnh quý nhân. Tối tăm trung thượng thiên an bài chúng ta tương kiến, cái kia 700 triệu tựa hồ vì nàng mà chuẩn bị. Tại cãi nhau ở bên trong ta trở lại cây ti, lại ngoài ý muốn phát hiện đái tân ni bảo mã. BMW, phòng làm việc của nàng cửa sổ lóe lên ánh đèn, phòng làm việc của ta cửa sổ cũng lóe lên ánh đèn, công ty cao ốc cơ hồ toàn bộ đèn đuốc sáng trưng. Chuyện gì xảy ra, đúng lúc này có thể giống trống khua chiên mà dùng phòng làm việc của ta người tin tưởng sẽ không vượt qua ba cách, các nàng là gì, đái tân ni Quách Vịnh Nhàn. Trương Ngôn Ngôn hưng phấn nói, may mắn cùng Tổng Giám Đốc đi ra ngoài, bằng không nhất định được yêu cầu tăng ca. Ta cười hỏi, làm sao ngươi biết là tăng ca, có lẽ là mọi người quên tắt đèn. Trương Ngôn Ngôn nhìn đái tân ni bảo mã, BMW, nói, loại này tỷ lệ rất nhỏ, huống chi tân ni thì đã ở, nàng đề xướng bảo vệ môi trường tiết kiệm ai dám không tuân thủ. Đái tân ni phi thường nhỏ khí, có thể nghỉ ngơi tự nhất định nghỉ ngơi, cho nên ta rất tán thành Trương Ngôn Ngôn phán đoán. các ngươi tân ni thì là trên thế giới ghét nhất tùy tùng thành phần tri thức trừ phi công tác trọng yếu phi thường. Ân, Ngôn Ngôn lưu lại theo ta lên lầu, nhỏ phiền trở về đi thôi. Phản Ước lớn tiếng hỏi, ta tại sao phải đi trước, ta giải thích, góc chuyện audio.com, Ngôn Ngôn cùng tân ni ở, nàng đợi lát nữa cùng tân ni cùng một chỗ trở về. Phản Ước nhìn Trương Ngôn Ngôn, rất kiên định nói. Ta cũng muốn tăng ca. Được rồi, ta âm thầm buồn cười. Trực giác của nữ nhân rất nhạy cảm, Trương Ngôn Ngôn đối với ta đặc biệt nhiệt tình làm cho Phản Ước nổi lên lòng nghi ngờ, cho dù nàng không cách nào ngăn cản ta liệp diễm, nàng chỉ là tận lực tránh cho bạn tốt trở thành tình nhân của ta. Đi vào công ty cao ốc, hai vị bảo toàn khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp ta hỏi. Chuyện gì xảy ra tăng ca sao? Bảo toàn liên tục gật đầu. Dạ dạ là Quách tổng tài phân phó toàn thể công nhân đều tăng ca, mới vừa rồi còn đưa lên đi 273 phần món. Ăn, điểm, ta quan tâm nói, à hát, ngươi ăn chưa? Bảo toàn thật cao hứng gật đầu. Đã ăn rồi, cảm ơn Lý tổng tài quan tâm. Tốt, chúng ta cũng là đến tăng ca. Nói xong, ta mang theo hai cái tiểu mỹ nữ đi về hướng thang máy. Bảo toàn cái kia biểu lộ nói cho ta biết trong lòng của hắn nhất định tại nói thầm. Ngươi đã là đến tăng ca, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Là cố ý tiêu khiển ta hay là cố ý kiếm cớ ân cần thăm hỏi ta? Chấm, trong thang máy, Trương Ngôn Ngôn nghiêng đầu xem ta nói. Tổng giám đốc thật tốt, cố ý kiếm cớ ân cần thăm hỏi những cái. Kia bảo toàn, Phản Ước nào có những này tâm cơ, nghe Trương Ngôn Ngôn vừa nói như vậy, nàng ngây ngốc mà xem ta. Ta cười nói, trách không được ta gần đây luôn đau bụng, nguyên lai trong bụng có run đũa. Trương Ngôn Ngôn sững sờ, vội vàng hỏi. Phản Ước tổng giám đốc phải hay là không nói ta là hắn con run trong bụng. Phản Ước ăn nhõng nhẽo cười. Ta không biết, đinh, thang máy đã đến lầu 4 bí thư sử trưởng. Hừ, Trương Ngôn Ngôn hất lên tóc dài, hung hăng mà trừng mắt ta, Phản Ước vội vàng đem Trương Ngôn Ngôn lôi ra thang máy. Hừ cái gì, đi ra ngoài nha, Trương Ngôn Ngôn ngăn trở cửa thang máy, tức giận mà không muốn đi. Ta cười hì hì tựa ở trong thang máy hướng Trương Ngôn Ngôn trong nháy mắt phóng điện, Phản Ước sắc mặt biến hóa, đem Trương Ngôn Ngôn cứng rắn kéo ra thang máy. Đi thôi, đi thôi. Cửa thang máy một lần nữa đóng lại lúc ta nghe được Trương Ngôn Ngôn vẫn đang không thuận theo không buông tha. Hắn nói ta là run đũa, sao có thể cứ như vậy đi. Hắn là tổng giám đốc, Phản Ước nói không sai, ta là công ty tổng giám đốc, càng là nữ nhân ta tổng giám đốc. Ta có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của ta ích kỷ, lười biếng, tóc rối bời tính tình, đùa nghịch, tiểu thông minh, yêu xài tiền bậy bạ, hai ngày không đổi đồ lót, ba ngày xuyên, đeo đồng nhất bộ y phục. Nhưng ta tuyệt không cho phép nữ nhân của ta đối với ta bất trung. Bước ra thang máy lúc tâm tình của ta đột nhiên ác liệt tới cực điểm, bởi vì ta lại nghĩ tới Quách Vịnh Nhàn đối với ta phản bội. Tổng giám đốc buổi tối tốt. Chim Quyên nhìn thấy ta lập tức đứng lên, miệng nhỏ của nàng tựa hồ vừa đình chỉ nhấm nuốt, ta ôn nhu hỏi. Món, ăn, điểm hương vị như thế nào? Đương nhiên không cách nào cùng tổng giám đốc gọi bên ngoài đưa so sánh với, thật là khó ăn. Chim Hoàng Oanh theo phòng nghỉ đi tới, trong tay nàng bưng lấy cà. Mên, ta nếm nếm, cầm lấy muỗng nhỏ từ ta giả vờ giả vịt nếm một khối mép thịt nhỏ. Ân, cũng không tệ lắm, các ngươi cũng đừng kén ăn ở, Chim Hoàng Oanh cùng Chim Quyên đưa tay ra mời đầu lưỡi, nhỏ giọng nói. Quách tổng giám đang nổi giận, tổng giám đốc cũng phải cẩn thận một chút. Ta nghiêm mặt, về sau muốn xưng hô Quách đồng tài, nàng thăng quan. Góc chuyện audio.com, Chim Hoàng Oanh đầu cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thì cùng một chỗ mãnh liệt dao động. Không, chúng ta đã kêu nàng Quách tổng giám, ngươi mới được là chúng ta tổng giám đốc. Hi hi, ta muốn cười, nhẹ nhàng mà vuốt một cái Chim Hoàng Oanh cái mũi nhỏ. Vậy thì giúp tổng giám đốc xông một ly cà phê tiến đến. Xông hai chén, Quách Vịnh Nhàn đột nhiên theo trong văn phòng đi tới, đem ta cùng thượng quan tỉ muội đều nhảy dựng. Ta lập tức giận dữ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Vịnh Nhàn, đây là làm gì vậy? Chim Hoàng Oanh, Chim Quyên tối hôm qua theo giúp ta suốt đêm công tác cả đêm, rất mệt a, làm cho các nàng trước tan tầm trở về đi. Quách Vịnh Nhàn lạnh lùng nói, không được đơn phóng các nàng trở về, những người khác thấy thế nào? Ta hướng Chim Hoàng Oanh lách vào chớp mắt, đem Quách Vịnh Nhàn kéo vào văn phòng, đóng cửa lại, ta lập tức lớn tiếng hỏi. Vì cái gì đột nhiên tăng ca? Cho dù công ty muốn tăng ca, bí thư sử trưởng cũng muốn đặc thù an bài, đây là công ty bất thành văn quy định. Người tại bí thư sử trưởng chờ đợi lâu như vậy, sẽ không rõ ràng lắm. Đây là ta lần thứ nhất hướng Quách Vịnh Nhàn nổi giận, lý do rất đầy đủ, nhưng đối với tại Quách Vịnh Nhàn mà nói là khó có thể tưởng tượng. Chẳng bao lâu sau, Quách Vịnh Nhàn tại xử lý công tác lúc phạm phải càng lớn sai lầm, ta đều an ủi nàng, cổ vũ nàng, ủng hộ nàng. Nhưng hôm nay ta nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ nàng, cho dù là nhỏ hơn sai lầm ta đều lấy ra phóng đại, tiếp theo phê bình, mãnh liệt mà phê bình nàng, đây là bởi vì trong nội tâm của ta bắt đầu chán ghét nàng. Đem là một cái nữ nhân được ta chán ghét về sau, nàng mặc dù làm chính xác chuyện ta cũng chán ghét. Nói chuyện a hát khóc cái gì? Ta nhíu nhíu mày, những nữ nhân khác chảy nước mắt ta sẽ hốt hoảng, nhưng hiện tại ta một điểm thương cảm tâm cũng không có. Lúc này ta đã rơi xuống ngả bài quyết tâm, tình nhân ánh mắt văn về không tiến hạt cát, ta há có thể cùng một cái tùy thời phản bội nữ nhân của ta cùng một chỗ cộng sự, sinh hoạt. Quách Vịnh Nhàn nước mắt rơi như mưa, ta khóc cái gì ngươi biết, ta lạnh lùng nói, ta không biết ta vừa trở về. Quách Vịnh Nhàn lớn tiếng gào thét, ngươi đừng giả bộ, ta, thật sự là không hiểu thấu, ta chán ghét ngồi vào trên ghế salon, ngươi buổi chiều đi ra ngoài liền nhìn cũng không nhìn ta, trong phòng làm việc ngươi một câu đều không muốn nói với ta. Hiện tại ngươi lại đối với ta giống to, chấm, ngữ khí của ngươi lạnh như băng, trong mắt không có một điểm cảm tình, ta có thể cảm giác được ngươi chán ghét ta. Ta thản nhiên nói, vậy sao, có cái gì tự nói rõ ràng, ta tự nhận không có làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Quách Vịnh Nhàn khóc hồng hai mắt cũng không có thể đánh nhau đụng đến ta. Đã có làm hay không thực xin lỗi chuyện của ta trong lòng ngươi tinh tường, hơn nữa dù cho ngươi cảm giác được ta chán ghét ngươi, ngươi cũng không thể cầm công nhân hả giận. Xem ra ngươi không thích hợp làm một gã xứng chức đích nhân vật quản, ngươi ngày mai từ chức A, ta đi đến trước dùng âm độc ánh mắt nhìn xem Quách Vịnh Nhàn. Ta muốn cho nàng biết rõ ta mới được là này nhà công ty cao nhất người quyết định. Đối mặt ta càng ngày càng mạnh cứng rắn thái độ, Quách Vịnh Nhàn mặt càng ngày càng tái nhợt. Ta hiện tại có thể từ chức nhưng ta phải muốn biết rõ ràng ta đến cùng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta cười lạnh, gocchuyenaudio.com, xem ra ta không chỉ ra, ngươi là sẽ không thừa nhận. Quách Vịnh Nhàn đột nhiên lại cố lấy chống cự dũng khí. Vậy thì xin nhờ ngươi chỉ ra, đã đi đến một bước này, ta cũng không muốn cho nàng lưu lại cái gì mặt mũi. Thở dài một tiếng, ta ngoại trừ phẫn nộ còn có chứa một ít tiếc nuối. Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ngươi biết ta tại Sơn Trang sau khi mất tích thẳng đến ngày hôm sau mới đến tìm ta. Hiện tại ta hiểu được nguyên lai ngươi hy vọng ta chết sớm một chút. Ta tại Bích Vân Sơn Trang nhẫn đói thụ đông lạnh thời điểm, ngươi lại cùng Trương Tư Cần thương nghị như thế nào bán đi Bích Vân Sơn Trang, ngay ở chỗ này, ngay tại phòng làm việc của ta ở bên trong, ngươi cùng Trương Tư Cần cùng một chỗ mưu đồ như thế nào để cho ta chết mất. Quách Vịnh Nhàn, ta đối với ngươi không tệ, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Ai, may mắn ta phúc lớn mạng lớn không có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Làm sao ngươi biết hay sao? Quách Vịnh Nhàn đừng khóc, nàng sảng khoái thừa nhận vượt quá dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ chết không thừa nhận, bảo ta xuất ra chứng cứ. Cách chương.